Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 348, Onoki cúi đầu. Cầu khen thưởng. Vân Ẩn cùng Nham Ẩn cũng vì nhẫn giới hai đại vũ đấu phái thôn trang. Nham Ẩn hứng thú với hướng ra phía ngoài khuếch trương, đạt được lấy đủ không gian sinh tồn, không muốn vĩnh viễn sinh trưởng tại trong núi lớn. Mà Vân Ẩn là hứng thú với cướp lấy những thôn khác từ bí thuật cùng huyết kế. Thậm chí đã từng làm ra qua ăn trộm vĩ thú sự tình. Tạp chí trùng tại thứ ba lần nhẫn giới đại trong chiến đấu. Vân Ẩn một mực ở làm bàng quang. Xem chú lấy phong, thổ cùng hỏa ba cái nước lớn loạn đấu. Giữ gìn to lớn thực lực. Vào lúc này đối mặt cùng Sa Ẩn động thủ Nham Ẩn. Quả quyết đánh ra. Đệ tam Raikik Mogusa tự mình dẫn dắt đội ngũ. Vượt qua núi cao. Đánh lén Nham Ẩn thôn. Đáng ghét. Onoki căm phẫn cầm trong tay tin chiến sự đập tới trên bàn. Sở hữu bên ngoài ám bộ cùng đuổi nhẫn hiện tại đã toàn bộ triệu hồi đến. Xây dựng đối mặt Vân Ẩn phòng tuyến. Nhưng là loại này phòng tuyến. Tại Vân Ẩn nhẫn giả trước mặt. Thật là liền với giòn giấy một dạng. Vân Ẩn lôi độn ở phía trước thiên chi trên. Lại khắc chế Nham Ẩn thổ độn. Lôi độn nhẫn thể thuật đối với. Đúng, những kia Nham Ẩn hạ nhẫn nhóm lực sát thương cực lớn. Nham Ẩn nghèo quá, nguyên bản định ra kế hoạch, chính là toàn lực tấn công Sa Ẩn. Hơn nữa tài nguyên nhân viên đều đã vào vị trí của mình. Lúc này Vân Ẩn đột nhiên tập kích, căn bản là ứng phó không kịp sự tình. Hiện tại Nham Ẩn quân thường trực lực đã toàn bộ phái đi ra ngoài. Chỉ có thể đem dự bị dịch nhân viên đầu nhập tác chiến. Cơ hồ tất cả nhân viên giai binh lực trong nháy mắt khuếch trương tới 3 đến 4 lần. Nhưng là số lượng không cách nào bù đắp chất lượng, đồng thời đối mặt hai cái thôn, như cũ lực không đủ, xem ra chỉ có thể hướng Sa Ẩn đám kia tóc vàng tiểu nhi cầu hòa. Onoki cắn cắn răng, Nham Ẩn từ trước đến giờ đều là coi trọng lượng chứ không coi trọng chất. Thực hành quân sự hóa trông nom. Ở phía trước mấy lần nhẫn giới đại trong chiến đấu, mặc dù không có chiếm được ưu thế gì, nhưng là lại cũng không có bị thua thiệt gì. Cái này một lần lại không được. Nếu như không mau mau hướng Sa Ẩn cúi đầu, rút hết ra đủ binh lực, chỉ sợ Vân Ẩn người liền muốn sát tiến thủ phủ. Ngay tại Onoki muốn bỏ xuống chính mình ngoan cố hướng Sa Ẩn cúi đầu thời điểm, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Một tên thân hình dị thường cao lớn, mập mạp trên mặt lộ ra non nớt trung nhẫn đi tới. Là đất nung a. Onoki ngẩng đầu lên, cái này đi tới trung nhẫn. Bất ngờ đúng là hắn mới thu đồ đệ đất nung. Tuổi tác càng ngày càng lớn hắn, rất ưa thích thu dưỡng một vài hài tử, làm lên hướng dẫn công việc. Cái này đất nung cũng là hắn chân mày hài tử một trong. Hình thể so với bình thường hài tử quá khổng lồ. Mới 9 tuổi, cũng đã có 13-14 tuổi đầu. Có được một thân quái lực, thiên phú hơn người, tính cách thật thà. Bởi vì hắn thân thể càng ngày càng không được, thường thường đau thắt lưng. Cho nên đem gần 9 tuổi, mới trung nhẫn đất nung đề bạt làm hộ vệ mình. Thuận lợi chiếu cố mình cuộc sống thường ngày. Thổ ảnh đại nhân, Shirakawa thượng nhẫn trở lại. Phải gặp ngài, đất nung hướng Onoki nói. Shirakawa trở lại, nhượng hắn tới gặp ta. Onoki vừa nghe đất nung nói, nhất thời nói, bởi vì khẩn cấp triệu hoán triệu hồi sở hữu ám bộ. Trong đó bao gồm ba hợp phái đi ra ngoài giết Shirakawa ám bộ. Nhượng hắn tránh qua một trận đồng liêu tương tàn kịch cây số. Ồ, đất nung gật đầu một cái, quay đầu đem miễu lấy mắt phải Shirakawa đưa vào thổ ảnh phòng làm việc. Lão gia tử, người cũng lão a. Shirakawa nhìn mập mạp đất nung, vào phòng làm việc, hướng Onoki chào hỏi. Hừ, Onoki nghe Shirakawa nói, nhất thời hừ lạnh một tiếng. Biết rõ hắn là đang nói mình đem trung nhẫn đất nung nói là hộ vệ sự tình. Vụ ẩn cái nhiệm vụ kia hoàn thành. Hoàn thành, Shirakawa gật đầu một cái, hướng về phía Onoki mở ra mắt phải. Lộ ra Kurenai bảo thạch giống nhau mắt phải. Đây chính là đỏ mắt. có ích lợi gì? Onoki nhìn Shirakawa kia lóe quỷ dị hồng quang. Không có bất kỳ tiêu cự mắt phải. Chỗ dùng ta cũng không tiện nói. Dù sao mới chứa đi. Đúng, hiện tại thôn tốt như xa vào khốn cảnh. Shirakawa lắc đầu một cái. Cũng không quá nguyện ý hướng tới Onoki tiết lộ đỏ mắt cụ thể chỗ dùng. Ngược lại hỏi tới thôn sự tình. Trên đường trở về, hắn cũng thấy khẩn cấp triệu hoán tin ưng. Biết rõ nguy cấp, vừa vào thôn, liền thẳng đến tới nơi này. Nguyên bản phải toàn lực tấn công xa ẩn. Nhưng là vân ẩn đối với chúng ta phát động đánh bất ngờ. Liên tục bại lui. Onoki thán một hơi, đem cặp mắt nhắm lại. Tình hình trận chiến như thế nào? Shirakawa nhíu mày. Vân ẩn người chủ động đánh ra nham ẩn. Cái này là rất ít gặp sự tình. Muốn biết rõ nham ẩn thôn có thể là ở vào trong thâm sơn thôn. Hơn nữa cùng vân ẩn cách đại hải. Dễ thủ khó công. Vân ẩn như vậy đánh vào đến. Xem ra chuẩn bị không thiếu công phu. Lần này nham ẩn gặp nạn. Vân ẩn thế công quá mạnh. Bên ngoài ám bộ cùng đuổi nhẫn đã toàn bộ triệu hồi đến. Hơn nữa mở rộng binh lực. Nhưng là như cũ không cách nào ngăn cản bọn họ. Đã xuất hiện số lớn thương vong. Ta chuẩn bị hướng xa ẩn cầu hòa. Sau đó điều đi sở hữu binh lực. Toàn lực đối mặt vân ẩn người điên. Onoki nói. Ngươi cái này thật ngoan cố cũng sẽ cúi đầu. Shirakawa nghe Onoki ý tưởng. Không khỏi một kỳ. Hừ. Địa thế còn mạnh hơn người. Lão phu không muốn cúi đầu. Thì có biện pháp gì? Chẳng lẽ nhượng các đời trước trăm ngàn cay đắng tạo dựng lên thôn bị hủy diệt à? Onoki hừ lạnh một tiếng. Đem đầu quăng tới. Thật khó. Shirakawa mặt đầy nghiền ngẫm. Nhìn quay đầu qua. Mặt đầy khuất nhục Onoki. Này, ngươi tên tiểu quỷ này. Bớt ở chỗ này nói lời nói mát. Còn có cái gì sự tình không có? Không có liền nhanh đi tiên tiến cho lão phu đi ngăn trở. Onoki chán nổi gân xanh lên. Không nhịn được giận dữ từ trên ghế đứng lên. Hướng về phía Shirakawa giống giận. Cũng không phòng tiếng nói hơi chậm lại. Sắc mặt dâng lên cứng ngắc vặn vẹo thần sắc. Lão gia tử. Shirakawa nhìn Onoki thần sắc. Không khỏi mặt liền biến sắc. Thân hình chợt lóe. Xuất hiện ở Onoki bên người. Đưa hắn đỡ xuống đi. Thật là nhanh thuấn thân thuật. Bên cạnh đất nung nguyên bản muốn lên trước đỡ Onoki. Cũng không phòng Shirakawa thân hình chợt lóe. Trước hắn một bước đỡ Onoki. Biểu hiện một tay tương đối không tầm thường thuấn thân thuật. Nhượng làm trung nhẫn hắn mở một cái không mắt nhỏ giới. Thật là, tức cái gì à? Không phải chỉ đùa một chút thôi. Shirakawa đem Onoki lần nữa đỡ trở về chỗ ngồi. Biết sau khi ngưng tụ dương độn chakra. Giúp hắn tạm hoãn thoáng cái đau thắt lưng. Cái này không một chút nào buồn cười. Onoki cắn răng. Phải đau hiện tại phát tác đến càng ngày càng thường xuyên. Được rồi. Shirakawa bĩu môi một cái. Ngươi tên tiểu quỷ này. Hiện tại có cái gì kế hoạch không có? Onoki trên mặt thống khổ. Theo Shirakawa chữa trị. Bắt đầu chậm rãi tản đi. Nhìn vẻ mặt bình thản Shirakawa. Đột nhiên lên tiếng hỏi. Không có. Ta còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Hiện tại thôn có khó khăn gì địa phương? Nói cho ta nhìn xem một chút. Ta nghĩ một hồi. Shirakawa lắc đầu một cái. Đem phủ đầy dương độn chakra lục quang tay trái từ Onoki ngang hông lấy ra. Hướng hắn hỏi. Hắn hiện tại cũng không biết chiến cuộc. Không biết rõ điểm yếu tại nơi nào. Không cách nào làm ra kế hoạch. Hô, Onoki mọc ra một hơi. Trên mặt thống khổ chậm đi không ít. Shirakawa dương độn chakra, đại đại hóa giải hắn đau thắt lưng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.